Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Thất Thiên Chiết Hí. Không phải, ngươi tin tưởng ta đã có manh mối, thực mau là có thể biết người nọ là ai, một khi biết rõ ràng thân phận của hắn, thực mau liền sẽ tra ra manh mối. Quý Trì Ly vội vàng nói, ta sợ hãi, ta không biết bọn họ là ngươi động tay, vẫn là những người đó, nhưng mặc kệ là tình huống như thế nào ta đều sợ đến muốn điên rồi. Liễu La Y nói, nàng thanh âm có chút run rẩy. Úy Trì Ly nghe vậy trong lòng tê dần, kéo tay nàng cánh tay, đem nàng lôi kéo xoay lại đây. Bọn họ như vậy lợi hại, nếu là bọn họ theo dõi ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Úy Trì Ly khom lưng nhìn nàng biểu tình, sau đó dùng khăn tay nhẹ nhàng chạm vào nàng đôi mắt ôn nhu nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì, huống hồ liền tính thế nào tất nhiên cũng sẽ cho ngươi an bài nơi đi, ngươi không cần lo lắng. Nàng là thật sự liền tưởng đối nàng hảo cho nên mới như vậy ngôn ngữ, muốn an ủi nàng. Ai ngờ Liễu La Y rồi lại nóng giận, nàng dễ dụa muốn ném ra Úy Trì Ly tay, Úy Trì Ly không biết nàng lại làm sao vậy, trong lòng cũng dần dần bực bội, đơn giản trở tay thay đổi cái phương hướng đem nàng hai tay cổ tay đều nắm lấy, cưỡng bách nàng bối ở sau người, không thể động đậy. Đừng náo loạn được không? Úy Trì Ly thập phần đau đầu, xuống tay cũng không dám quá nặng còn rất mệt. Liễu La Y tự nhiên là dãy rủa không khai, hai người liền như vậy dây dưa một trận, cuối cùng Liễu La Y thở hổn hển ngừng lại, thân mình đột nhiên mềm nhũn. Úy Trì Ly theo bản năng cho rằng nàng té ngã, liền buông ra tay muốn đi tiếp, lại không nghĩ rằng bên hông bị hai chỉ mềm mại cánh tay vây quanh. Liễu La Y đột nhiên hoàn nàng eo, đem đầu vùi vào nàng hõm vai. Đột nếu như nhiên mềm mại làm Úy Trì Ly ngây ngần cả người, một cử động nhỏ cũng không dám, nàng đột nhiên cảm thấy thế giới đều yên lặng xuống dưới, chỉ có các nàng hai người tim đập ở điên cuồng ứng hòa. Có lẽ là nhảy đến quá kịch liệt, nàng thậm chí có một loại choáng váng cảm. Ngươi có phải hay không nói qua ta là của ngươi, ân, bằng hữu? Liễu La Y thấp giọng nói, nàng thở ra hơi thở chiếu vào Úy Trì Ly trên vai thập phần ấm áp. Đúng vậy, Úy Trì Ly thành thật thật trả lời. Vậy ngươi về sau làm cái gì, liền tính cảm thấy ta trói buộc không mang theo ta cũng muốn cùng ta nói. Nàng lại nói, có thể là khóc nhiều, thanh âm không hề là lạnh lùng, mà là lại giống phía trước như vậy, mềm mại lên. Hảo à, Úy Trì Ly lắp bắp, nàng tay cũng dương, chân cũng như là đinh ở tại chỗ. Dám động sao, không dám động, nàng từ trước vẫn luôn cảm thấy Liễu La Y chính là cái loại này vô pháp tiếp cận thanh lãnh trích tiên, vô pháp đụng vào trời cao cô nhàn. Cho nên mỗi lần Liễu La Y chịu thua thời điểm, nàng đều một câu đều nói không nên lời, chỉ cảm thấy nàng nói cái gì đều có thể tựa như hiện tại. Cái này mềm thực mau liền không có, Liễu La Y đỏ mặt nhảy đi ra ngoài, sau đó xoay người chạy, tuyết trắng làn váy cùng vạt áo ở nàng phía sau tung bay, mặc danh làm người nhớ lại lần đầu thấy hải, lãng cùng lãng đập khi khai ra hoa. Úy Trì Ly sờ soạng một phen chính mình mặt, lắc đầu thở dài, quả thật là chính mình từ trước quá mức quái gở, không thường cùng người tiếp xúc liền ôm liền sẽ mặt đỏ. Sau này vẫn là muốn nhiều luyện luyện, bằng không này còn lợi hại, nhiều mất mặt a. Nàng như suy tư gì gật gật đầu, xoay người hướng phòng đi, chân trái vướng chân phải lại vướng chân trái, liền như vậy lảo đảo mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trước không có đi quản kia tòa sơn thượng có cái gì, mà là tính toán trước từ kia trương tờ giấy vào tay. Nếu nàng không đoán sai nói, tờ giấy này là Lục Vân Khuê phát hiện có người xâm nhập trong phủ khi, sớm có dự cảm chính mình muốn chết oan chết uổng, dưới tình thế cấp bách mới xé xuống tờ giấy, giấu đi. Cũng may mắn không có bị những người đó lục lọi, nhiều ít xem như cái manh mối. Thành thật giảng, Úy Trì Ly không nghĩ tới muốn thật sự đi gờ yêu ta ết chết Lục Vân Khuê, rốt cuộc nàng chưa từng gờ yêu ta ết người, tạm thời. Nhưng hiện giờ thấy hắn đã chết cũng hoàn toàn không cảm thấy đáng tiếc, chỉ có thể nói tự làm tự chịu. 39 cãi nhau, cũng may hắn bị chết còn tính có điểm giá trị, ít nhất cho nàng lưu lại như vậy cái manh mối, chỉ là nàng không có nhân thủ, càng không có nhân mạch nên như thế nào tra khởi. Úy Trì Ly ngồi ở trong viện bàn đá trước, đôi tay giơ tờ giấy, buồn bực cực kỳ. Dồn dập tiếng bước chân truyền đến, tân nhiên một đường chạy vội vào sân, ngừng ở Úy Trì Ly trước mặt, nàng thở hồng hộc mà đem một cái quyển sách đặt ở Úy Trì Ly trước mặt nói. Công chúa, chúng ta người tiếp xúc không đến triều đình chung, cho nên chỉ có thể tra được một ít cơ bản đồ vật, đây là trong triều Chu họ quan viên danh sách. Úy Trì Ly lập tức tinh thần tỉnh táo, duỗi tay lấy quá danh sách, một bên lật xem một bên hỏi. Kia họ Chu quan viên có bao nhiêu cái? 29 cái, tân nhiên thành thật thật mà giảng. Úy Trì Ly hổ khu chấn động, thiếu chút nữa không đem trong tay danh sách ném văng ra. 29 cái, kia cái gì quan chức cuộc đời có thể tra được sao? Úy Trì Ly báo đáp cuối cùng một tia hy vọng, tân nhiên khó xử mà gãi gãi đầu, công chúa, cụ thể sự tình toàn thuộc về bí mật, chỉ bằng chúng ta điểm này nhân thủ, căn bản tiếp xúc không đến. Quý Trì Ly tức khắc liền uể oải xuống dưới, ghé vào trên bàn đá, cực kỳ buồn bực. Một lát sau, Liễu La Y gõ cửa khẩu tiến vào, liền thấy các nàng chủ tớ hai người cùng nhau ghé vào trên bàn đá sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, nàng lắc lắc đầu, bước nhanh đã đi tới. Công chúa, làm sao vậy? 29 cái họ Chu, các ngươi nơi này cũng quá mức với yêu tha thiết dòng họ này đi. Quý Trì Ly vẻ mặt đưa đám, Liễu La Y trầm mặc một chút thấp giọng nói. Công chúa, ta tưởng về nhà nhìn xem, ta tổng cảm thấy cha sẽ cho ta lưu lại chút cái gì. Tuy rằng nơi đó có nàng cuộc đời này nhất sợ hãi hồi ức, nhưng nàng tổng muốn thử một lần, không thể chỉ làm Quý Trì Ly che ở nàng trước mặt, đây là nàng chính mình sự, nàng cần thiết muốn nỗ lực gánh vác. Quý Trì Ly thở dài, phóng nhu ngữ khí. Ngươi thật sự tưởng trở về sao, không bằng chỉ ta cùng Tân Nhiên đi liền hảo, ngươi chỉ lo yên tâm đợi. Liễu La Y lắc đầu, nàng lay động làn váy ngồi xuống, nghiêm túc mà nói. Ta biết công chúa rất tốt với ta cuộc đời này đều không có gì báo đáp, nhưng ta không nghĩ vĩnh viễn làm bị công chúa bảo hộ người. Nếu có một ngày, có khả năng, ta cũng tưởng bảo hộ công chúa, dùng ta hết thảy. Liễu La Y nói xong, liền an an tĩnh tĩnh mà nhìn Quý Trì Ly. Tuy rằng này chỉ là một câu mặc cho ai đều sẽ không tin nói, nhưng chỉ có nàng biết nàng nói ra chính là một cái lời thề. Ngôn đã ra, liền phải làm. Quý Trì Ly cũng sửng sốt một chút, nàng tổng cảm thấy Liễu La Y trong mắt cảm xúc làm nàng có chút nắm lấy không ra, nhưng nàng trong lời nói cực nóng, làm nàng không thể không tin. Quý Trì Ly cười, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo nàng tiểu xảo chóp mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, nếu có một ngày ta xảy ra chuyện, ngươi cần phải tới cứu ta. Quý Trì Ly nói giỡn nói. Liễu La Y cảm giác bị nàng ngón tay chạm qua cái mũi đột nhiên như là không cánh mà bay giống nhau, nàng vội cúi đầu, duỗi tay vuốt cái mũi của mình, đem nó xoa đến đỏ rực. Quý Trì Ly cũng ho khan hai tiếng, ý thức được mới vừa rồi cái kia động tác tựa hồ có chút kỳ quái. Liền ở hai người đột nhiên lâm vào không thể hiểu được xấu hổ là lúc một cái nghe thập phần trương dương vũ mị thanh âm ở cửa vang lên. Ô ta có phải hay không tới không phải thời điểm quấy rầy các ngươi. Quý Trì Ly dương mắt vừa thấy, chỉ thấy Quý Trì Điệp chính dựa vào trên cửa, một bộ yến quốc nữ tử thường xuyên tay áo bó sam váy lại bị nàng xuyên ra phong tình vạn trùng, lúc này như ẩn như hiện không ngừng là cánh tay, mà là tùy ý đem từ cổ đến xương quai xanh một chút sở hữu nhu mỹ lưu sướng đường cong đều lộ ra tới. Nàng thậm chí còn chiều Liễu La Y vứt cái mị nhãn. Quý Trì Ly mắt trợn trắng, đem tay che ở Liễu La Y trước mắt, đem nàng đôi mắt ngăn trở, lúc này mới trên dưới đánh giá Quý Trì Điệp một phen, tổng cảm thấy này dáng người chọn không làm lỗi chỗ tới. Nàng lúc ấy xuyên qua thời điểm như thế nào liền xuyên đến Quý Trì Ly trên người đâu, tuy nói cái này chân cùng eo còn có thể liều một lần, nhưng là nào đó địa phương, chính là yếu đi một mảng lớn à. Quý Trì Ly lại đem ánh mắt chuyển qua Liễu La Y trên người, tạm dừng trong chốc lát, sau đó vừa lòng gật gật đầu, còn hảo Liễu La Y cho nàng tránh trở về mặt mũi. Liễu La Y xuyên thấu qua Quý Trì Ly bàn tay khe hở thấy được ánh mắt của nàng, tức khắc mặt đỏ tai hồng mà đem tay nàng đánh xuống dưới, cả giận nói. Công chúa, Quý Trì Ly cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ có Tân Nhiên nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, đột nhiên cảm thấy thập phần tự ti tức giận đến đem trong lòng ngực kiếm ôm chặt hơn nữa chút. Chuyện gì có thể làm ngươi này hỗn thế ma vương phát sầu, nói ra, làm bản công chúa vui vẻ vui vẻ. Quý Trì Điệp một bước tam vặn mà đã đi tới, một tay đem Tân Nhiên xách lên tới ném đến một bên, sau đó dựa vào bàn đá chậm rãi ngồi xuống. Còn không quên vô cùng tạo tác mà nửa phủ ở trên bàn, chống cằm nhìn về phía Quý Trì Ly. Làm sao bây giờ, hảo tưởng tấu nàng, Quý Trì Ly ở cái bàn phía dưới nhéo lên nắm tay. Ô, này cái mũi như thế nào như vậy hồng? Mỹ nhân nhi liền phải có mỹ nhân nhi tự giác mặt nhưng quan trọng nhất tới, làm tỷ tỷ nhìn xem. Quý Trì Điệp nói liền muốn vươn tay đi, sờ Liễu La Y mặt. Quý Trì Ly vội vàng một tay đem tay nàng nắm lấy. Này liền chạm vào đến không được, Quý Trì Điệp nghiền ngẫm mà nhìn Quý Trì Ly, lại nhìn về phía Liễu La Y, Quý Trì Ly vẻ mặt khó hiểu, Liễu La Y trong ánh mắt địch ý càng trọng. Thực sự có ý tứ, Quý Trì Điệp thầm nghĩ, nàng thu hồi tay tới, ngay sau đó chính xác. Nói đi, sầu cái gì đâu, đòi tiền vẫn là muốn nhân thủ. Quý Trì Ly cũng nghiêm túc lên, nàng yên lặng nhìn Quý Trì Điệp. Đừng như vậy xem ta nhưng không rảnh đi biết ngươi làm cái gì miêu nị cũng khinh thường biết, bất quá nếu cha phái ta lại đây mang ngươi trở về, ngươi lại một thân cậy mạnh, sinh chói không được liền nhân lúc còn sớm đem ngươi ở chỗ này vướng bận giải quyết. Quý Trì Điệp một bên nói, một bên nhìn Liễu La Y liếc mắt một cái. Ngươi có thể giúp ta? Chấm, Quý Trì Ly hỏi, ít nói nhảm, mau nói. Quý Trì Điệp không kiên nhẫn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trì Ly cùng Liễu La Y nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau đem về họ Chu người có quan hệ sự đều nói ra tới, nhưng lại không có nói các nàng là đang làm gì. Mặc dù là nguyên chủ thì cũng tổng muốn ở lâu cái tâm nhãn, hơn nữa như vậy cũng là vì nàng hảo, thiếu một người biết liền thiếu một người nguy hiểm. Quan viên danh sách còn không đơn giản. Quý Trì Điệp sau khi nghe xong, khinh miệt mà cười nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự, ngươi chờ xem, quá mấy ngày liền cho ngươi hồi đáp. Trừ bỏ quan viên, còn có kinh thành hết thảy có quyền thế người. Quý Trì Ly bổ sung, Quý Trì Điệp đồng ý, sau đó đứng lên muốn rời đi, lại đột nhiên bị Quý Trì Ly gọi lại. Quý Trì Ly hướng nàng cười đến ôn hòa, thanh âm vang dội địa đạo thanh cảm ơn. Quý Trì Điệp ngẩn người, sau đó mạnh miệng nói. Ngươi thế nhưng cũng sẽ nói cảm ơn, thật gọi người xem thế là đủ rồi. Theo sau xoay người bước nhanh rời đi. Nhưng một khi quải đến Úy Trì Ly sở nhìn không thấy địa phương, nàng mới vừa rồi tự tin trương dương liền toàn bộ biến mất, bước chân cũng suy sụp tinh thần lên. Nàng nhớ tới cha đưa nàng tới khi nói cuối cùng một câu, vừa không là kêu nàng trên đường bình an, cũng không phải kêu nàng đi sớm về sớm, mà là. Ngươi hoàng muội nếu không phải an toàn trở về, ngươi liền cũng mặc đã trở lại. Tự hồ từ nhỏ, nàng tồn tại đó là muốn phụ trợ Úy Trì Ly, mặc dù lại nỗ lực học tập xử lý chính sự, nỗ lực luyện võ, đều không có dùng. Từ phụ vương đem sở hữu các quốc gia mật thám tin tức từ việc vặt vãnh toàn bộ giao cho nàng là lúc nàng liền đã tiếp nhận rồi cái này số mệnh, mắt thấy đại biểu vương quyền binh phù cuối cùng sẽ giao cho Úy Trì Ly. Nàng không phải không nghĩ tới muốn đoạt vị, nhưng nàng tuy có thể một ngụm một cái lão nhân mà kêu, lại không cách nào làm ra bất luận cái gì ngỗ nghịch việc. Liền tính là hận Úy Trì Ly hận đến tưởng thân thủ gờ yêu ta ết nàng, lại cũng có thể bởi vì một câu nàng chưa bao giờ từng có ôn nhu cùng tôn kính mà thiếu chút nữa rơi lệ. Nàng thật là vô dụng a, nói vậy phụ vương đúng là bởi vì như thế, mới không muốn đem Bắc vực vương chi vị giao cho nàng. Trong viện Úy Trì Ly cũng không biết này đó, nàng đang ở cùng Liễu La Y kế hoạch khi nào lẻn vào đã bị đóng cửa Liễu phủ. Cách chương